xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể con người không linh hoạt bằng sói. Trình Cảnh Mặc vừa lùi lại vừa nổ súng. Con sói bị bắn trúng vẫn kịp vồ lên người Trình Cảnh Mặc. Một người một sói cùng nhau lăn xuống sườn núi, ngã xuống vực, con sói lồm cồm đứng dậy, lại định vồ tới. Khẩu súng trong tay Trình Cảnh Mặc đã rơi mất trong lúc lăn lộn. Anh chưa kịp đứng dậy, chỉ có thể nằm trên đất, dùng hai tay bóp chặt lấy cổ họng con sói, không cho nó lại gần. Sau đó, anh nhắm hai chân vào bụng con sói, dùng sức đạp mạnh, hất nó văng ra. Bị thương, con sói không còn nhanh nhẹn như trên núi nữa. Một người một sói đồng thời đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn sự tàn nhẫn. Hôm nay, một là nó chết, hai là anh chết. Khi con sói lại lao tới, Trình Cảnh Mặc nhanh nhẹn né tránh, đồng thời rút con dao găm dắt ở thắt lưng ra, đâm thẳng vào yết hầu con sói. Một dòng máu nóng trào ra tay hắn. Con sói giãy giụa hai cái rồi nằm bất động. Trình Cảnh Mặc thấy tai trái của con sói thiếu một màu. Anh nhìn chằm chằm vào cái tai bị khuyết đó, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Khi Vu Hướng Dương vừa lăn vừa chạy xuống vực, hắn đã thấy con sói nằm trên đất và Trình Cảnh Mặc người dính đầy máu. Bị thương à? Vu Hướng Dương hỏi. Không, máu sói thôi. Trình Cảnh Mặc vừa nói vừa bước đến kiểm tra móng vuốt của con sói. To hơn so với những con sói bình thường khác, dấu chân lớn và sâu kia chính là của con sói này. Trình Cảnh Mặc trèo lên một mặt vách đá, bắt đầu bới đất đá. Cậu tìm gì thế? Vu Hướng Dương hỏi. Chỗ này có một cái dương. Cậu giúp tôi tìm đi. Sao cậu biết có dương? Lúc lăn xuống, tôi túm bừa vào một cái gì đó, phát hiện ra nó, hai người cùng nhau bới. Một lúc sau đã bới ra một cái dương bằng tôn dài hơn 50 cm. Có khóa, bên ngoài đã phủ đầy rỉ sét. Nhấc lên, nó khá nặng, ước chừng phải 50 cân. Không phải bom đấy chứ? Vu Hướng Dương nói, loại mà vừa mở ra là nổ ấy. Cậu mở hay tôi mở? Trình Cảnh Mặc hỏi. Tôi còn chưa lấy vợ đâu. Vu Hướng Dương rụt người lại, rồi lại bổ sung. Còn cậu lấy vợ rồi cũng như chưa lấy. Trình Cảnh Mặc liếc hắn một cái rồi nói. Dùng súng, hai người đặt cái dương trên một khoảng đất trống, rồi nằm sấp cách đó khoảng 4-5 mét. Vu Hướng Dương bắn một phát súng vào ổ khóa. Ổ khóa vỡ, nhưng cái dương không nổ. Trình Cảnh Mặc tìm một cây gậy dài để mở nắp. Cái dương vẫn không nổ. Bên trong phát ra ánh sáng vàng chói lòa. Hai người tiến lại gần nhìn. Kinh ngạc đến sững sờ. Cả một dương đầy ắp những thỏi vàng. Những thỏi vàng phản chiếu ánh sáng chói lòa, khiến cả Trình Cảnh Mặc và Vũ Hướng Dương đều phải nheo mắt. Vũ Hướng Dương nhìn một lúc lâu, không khỏi suýt xoa. Chậc chậc chậc. Nhiều thế này, Trình Cảnh Mặc, cậu có hai lựa chọn. Một là tự mình ôm cái hòm này chuồn. Hai là đưa cả tôi đi cùng. Cậu chọn đi, tôi chọn siết cổ cậu. Trình Cảnh Mặc bình thản đáp lời, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ trêu chọc. Đồng Minh Hạo và hai chiến sĩ khác nghe thấy tiếng súng, cũng tức tốc chạy xuống núi, nhìn thấy cả một dương vàng. Mắt họ mở to chân chân. Đứng hình tại chỗ, nhanh, nhắm mắt lại, tôi sợ tôi phạm tội mất. Đồng Minh Hạo vội vàng đưa tay che mắt, giả vờ bị ánh sáng của vàng làm cho lóa mắt. Cả nhóm bật cười phá lên. Trình Cảnh Mặc đã chọn những người đồng đội này đều là những người đáng tin cậy. Anh gập nắp dương lại, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Mọi người tìm khắp nơi xem còn sót lại gì không. Cả đội tìm kiếm một lượt, nhưng không còn bất kỳ phát hiện nào khác. Trình Cảnh Mặc nhìn mặt trời đã lên cao, ước chừng đã hơn 11 giờ. Hắn xách cái dương nặng trĩu lên, ưỡn ngực, hô gióng giạc, toàn thể chú ý, nghiêm, mọi người đứng thành một hàng thẳng tắp, trở về đơn vị, cả đội trèo lên vách núi, nhanh chóng quay về. Trên đường đi, Đồng Minh Hạo lầm bầm, mấy ngày nay mỗi ngày đều đi săn thú hoang, mà đến một sợi lông cũng chưa kịp nếm. Lời nói của Đồng Minh Hạo khiến Trình Cảnh Mặc chợt nhớ đến hai người ở nhà. Chắc họ cũng thèm lắm, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tiếng, muốn ăn thịt thì tự kiếm lấy. Vừa dứt lời, Trình Cảnh Mặc vừa dứt lời, Đồng Minh Hạo đã nhanh chóng chạy đi mất. Hai chiến sĩ còn lại cũng rượt theo, thi nhau bắt thỏ rừng. Vu Hướng Dương nói, cái dương để tôi xách cho, cậu đi bắt đi, đừng để em gái tôi phải chịu đói. Trình Cảnh Mặc gật đầu, giao cái dương lại cho Hướng Dương. Sau nửa giờ, mọi người đều đã có thu hoạch, người thì xách gà rừng, người thì xách thỏ hoang. Trình Cảnh Mặc bắt được hai con gà rừng và hai con thỏ hoang. Hắn đưa cho Hướng Dương, cậu mang hai con này về, ngày mai là chủ nhật, Vu Hướng Dương có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày. Cả nhóm trở lại đơn vị lúc 4 giờ chiều, mấy người đợi ở văn phòng để báo cáo. Chỉ huy Hách Nghị vừa bước vào đã cất tiếng nói, mấy cậu này, cho các cậu đi bắt sói, thế mà lại tha về cả gà rừng với thỏ hoang, cả đơn vị đều thèm rỏ rãi ra rồi. Định chia thế nào đây? Số đồ rừng mà cả đội mang về đã được gửi ở sau nhà bếp của căng tin. Tin tức này lan truyền nhanh như gió. Trình Cảnh Mặc báo cáo tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Khi hắn mở cái dương ra, chỉ huy và chính ủy Mã Đại Thành đều kinh ngạc tột độ. Cách chương